Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 661, hắn gọi Tử Gia. Giết bang này rác rưởi, vì là đệ ngũ doanh huynh đệ báo thù, dùng bọn họ máu tươi tế điện đệ ngũ doanh vong hồn. Giết lăng giả, ngoặc kép, tiễn như lưu tinh, xuyên qua tinh không. Hướng về địa ngục quân đoàn trận doanh hạ xuống, lại có hay không mấy mũi tên từ địa ngục quân đoàn quân trong trận bay ra, xé rách tinh không, rơi vào vô số người bạch huyết tộc bên trong. Giết, Diệp Linh đứng địa ngục quân đoàn trước, một chiêu kiếm hư chỉ, 300.000 địa ngục quân đoàn thoáng như thủy triều, nhấn chìm tinh không, xé rách tinh không, hướng về chín dực quân đoàn tuôn tới. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ, máu tươi phun trào tinh không, thi cốt ngập trời. Vu Tinh đón nhận chín dực quân đoàn đệ tứ doanh doanh chúa cho hòe. Hai người đánh cho tinh không băng diệt, bất quá vẫn là Vu Tinh mạnh một ít, đem cho hòe ép xuống. Lăng giả, chết, một đế vũ cảnh 4 tầng bạch huyết tộc xé rách địa ngục quân đoàn quân trận, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một chiêu kiếm, biến ảo ra vô số không gian tàn ảnh, đêm này một bạch huyết tộc chia ra làm hai, không kiếm kiếm vũ, nhìn vọt tới bạch huyết tộc binh lính, Diệp Linh thân tan ra hư không, kiếm, người, không gian hòa làm một thể, ở một cái đầu mối không gian trong lúc đó múa, mỗi một lần múa đều có hơn 100 bạch huyết tộc chết. Lăng giả, đế vũ cảnh 3 tầng ngươi cũng dám nhảy vào chiến trường. Ngươi thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi sao? Che ở Diệp Linh trước người một đám địa ngục quân đoàn binh lính bị vài cỗ sức mạnh mạnh mẽ xông ra, 4 người xuất hiện tại Diệp Linh trước người, đều là đế vũ cảnh 7 tầng. Mái chèo Linh vây lại, thống lĩnh, Lăng Vũ, Lôi Khiếu đảng nhân nhìn tình cảnh này. Đều là cả kinh, muốn nhằm phía Diệp Linh, lại bị vô số bạch huyết tộc tự bảo miễn cưỡng ném ra. Vô số bạch huyết tộc điên cuồng giống như vậy, chặn lại rồi hết thảy phải cứu Diệp Linh người. Lăng giả, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, địa ngục quân đoàn thống lĩnh, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. 4 cái đế vũ cảnh thất trọng bạch huyết tộc đồng loạt ra tay. Giết hướng về Diệp Linh, Diệp Linh cầm kiếm, đứng yên hư không, nhàn nhạt nhìn 4 người, khóe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra, sau một khắc, một mảnh băng diệt hư không, chu vi thế giới một tịch, hết thảy vọt tới địa ngục quân đoàn binh lính đều là vẻ mặt run lên, nhìn một mảnh băng diệt hư không, gương mặt không thể tin tưởng, lăng giả. Địa ngục quân đoàn thống lĩnh, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, vạn năm thành thánh tồn tại, cứ như vậy đã chết rồi sao? Năng lượng sóng tản đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, nhìn trong tinh không một màn, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh trước người đứng một người, trên người mặc địa ngục quân đoàn binh lính bình thường áo giáp, mang theo một cái mặt nạ màu bạc. Mặt trên nhuộm ti ti vết máu, toàn thân đều phảng phất bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Chính là hắn, bang Diệp Linh đỡ được 4 cái đế vũ cảnh 7 tầng bạch huyết tộc công kích. Cũng không phải là dùng là cái gì dị bảo, cũng không phải cái gì thánh thuật, dùng là của hắn thân thể, ngạnh kháng 4 cái đế vũ cảnh 7 tầng bạch huyết tộc công kích. Thân thể đều bị xuyên qua. Nhưng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn còn chưa chết, ánh mắt của mọi người đều tụ tập khi hắn trên người. Nhìn về phía con ngươi của hắn, chỉ có thấy được một mảnh khiến lòng người chất hắc ám cùng tĩnh mịch. Một chút, khiến lòng người để lạnh cả người. Không người nào có thể nhìn thấu tu vi, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có tu vi. Cũng chỉ là sức mạnh của thân thể. Nhìn hắn, vô số người trong lòng nổi lên một loại cơ hồ đã hủy diệt tu giả.